Lăng Tiêu Thiên Phủ. Linh Phong Thiên Tướng đang luôn luôn lo lắng cuối cùng cũng nghênh đón Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu xuất quan. Sau khi nghe Linh Phong Thiên Tướng chiến báo khẩn cấp, Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu đều biến sắc, không ngờ có người dám xâm phạm thiên giới, còn khống chế một tòa tiên sơn. Chẳng lẽ là, trừ phi người này, còn ai có lá gan lớn như vậy? Không thể tưởng tượng được mới giao thủ cách đây vài ngày đã chủ động tấn công lên thiên giới nhanh như vậy. Giao Chỉ Kim Mẫu trầm ngâm một lát, mở miệng nói: Linh Phong, địch nhân hiện ở đâu? Bởi vì bệ hạ và nương nương bế quan, tiểu tướng không thể thông truyền nên chỉ có thể hạ lệnh tử thủ. Linh Phong Thiên Tướng vội vàng nói một câu giải vây cho bản thân. Hiện giờ quân địch đột phá một đường, quân tướng coi giữ của ta không địch nổi đều bị đánh tan. Trước mắt quân địch đã phá tan bốn thiên, đang tới Thái Cực Mông Ế Thiên. Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày nói: Có kiểm tra tình hình quân địch không? Linh Phong Thiên Tướng không dám chậm trễ, đáp: Quân địch tập trung phía trên tiên sơn kia, cũng không biết số lượng là bao nhiêu, nhưng trên tiên sơn có rất nhiều pháp bảo, uy lực kinh người. Ngay cả tham tấn tiên điểu chim tiên do thám cũng không thể tiếp cận nổi. Thậm chí các kiểu biến hóa để lẻn vào rừng trên đảo cũng chỉ có một đi không trở lại. Nhưng trong chiến báo gần nhất thì có người phát hiện Bắc Phương Tiên Đế Hắc Đế từng xuất hiện trong cuộc chiến. Hình như đã theo phe địch. Hắc Đế chấp tiên kỳ. Hạo Thiên Thượng Đế trong mắt chớp động hàn quang. Gật gật đầu: Ngươi cứ lui ra, hết sức tra xét thực lực và hướng đi của quân địch, báo cáo ngay khi cần. Linh Phong Thiên Tướng thấy Thiên Đế Thiên Hậu không giận dữ chỉ tội, thầm hô may mắn, vội vàng cáo từ. Linh Phong vừa đi ra, thần sắc Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu lập tức trầm xuống. Ngự thê, nàng thử cảm giác xem thiên vị chi lực của ta và nàng có phải bị suy yếu đi chút ít không? Giao Chỉ Kim Mẫu gật gật đầu. Khi ta bế quan cũng đã có cảm ứng, lúc ấy còn cho là ảnh hưởng của vết thương trên vai. Hiện giờ xem ra là do tiện nhân Hắc Đế chấp tiên kỷ kia gây ra. Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày, lộ vẻ trầm tư, nói: Chỉ một mình Hắc Đế, cho dù may mắn trốn thoát khỏi tay Tiêu Dao Tử thì cũng làm gì có đủ lực lượng và can đảm đến 33 thiên. Chắc là Tiêu Dao Tử kia đã thu phục chấp tiên kỷ, ý muốn mượn tay à hấp thu dần thiên vị lực, cuối cùng tiêu diệt ta và nàng, tiện đà khống chế toàn bộ thiên giới. Quả nhiên kế sách thâm độc. Giao Chỉ Kim Mẫu hừ lạnh nói: Dã tâm của người này lớn thật. Trước hết lén lút sở thủ đoạn khống chế nhân giới, sau lại vươn tới 33 thiên. Lần này lên thiên giới, sao có thể để hắn tung hoành được? Nhất định phải quyết chiến với hắn. Hai người lộ vẻ căm hận dã tâm và độc kế của Tiêu Dao Tử. Nhưng không biết hành vi của bản thân lại chính là thuyết minh cho hàm nghĩa của hai từ này. Hạo Thiên Thượng Đế nói: Nếu quyết tâm chiến một trận, vậy không thể chần chừ, phải lập tức quyết đoán. Nếu Tiêu Dao Tử không có Hắc Đế ở bên, ta có thể lợi dụng 32 thiên lực để hao tổn binh lực và thực lực của hắn. Cuối cùng chờ khi hắn mệt mỏi liền ra tay thắng lợi. Nhưng hiện giờ không thể thực hiện phương pháp này. Đông Phương Bát Thiên đã mất quá nửa. Nếu cứ đánh nhau với Tiêu Dao Tử như vậy, chỉ sợ là rất không ổn. Phía trên Đông Phương Bát Thiên chính là Bắc Phương Bát Thiên, cũng chính là nơi Hắc Đế vốn ngự trị. Nếu để Hắc Đế hấp thu Đông Phương Bát Thiên thiên vị lực, nàng có thể nhanh chóng thu hồi Bắc Phương Bát Thiên lực vốn có của mình. Mà cứ qua mỗi một tầng trời, vị giai lực của nàng lại càng trở nên cường đại hơn. Nếu cứ thế chinh phục hết các tầng, cho đến Đại Trung Ương Thiên, sẽ làm cho thiên vị lực của ta và nàng ngày càng suy yếu. Đến lúc đó, cho dù có lòng muốn tử chiến cũng không cách nào đối phó nổi với Tiêu Giao Tử. Giao Trì Kim Mấu trong lòng vừa động, nói: quyết chiến là bắt buộc rồi. Nhưng đám người Tiêu Giao Tử có Càn Khôn Đỉnh, Hỗn Độn Chung là hai kiện tiên thiên chí bảo, lại có cả đồng đảng Khổng Tuyên, Hình Thiên lợi hại như vậy. Ngay cả Triệt Giáo Tam Tiên Đảo Tam Nữ cũng bị hắn thu vào phòng. Lần này chắc là dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù chúng ta lập tức tấn công ngay khi chưa mất hết các thiên, chỉ sợ cũng khó thủ thắng. Trừ phi cầu viện quân tương trợ, mới có thể tăng thêm vài phần cơ hội thắng lợi. Nếu có thể nhờ vị đại thần thông kia ra tay, bè đảng Tiêu Giao Tử chỉ có bó tay chịu diệt. Hạo Thiên Thượng Đế trong mắt sáng ngời, hiển nhiên cùng suy nghĩ với Giao Trì Kim Mẫu. Ý ngữ thê là: Trường Sinh Đế Quân. Giao Trì Kim Mẫu gật gật đầu, khẽ mỉm cười. Nếu những tiên nữ thân cận của Kim Mẫu nhìn thấy nụ cười quen thuộc này chắc là sẽ cảm thấy ớn lạnh. Linh Phong Thiên Tướng báo cáo tình hình rất chính xác. Trương Tử Tinh đang tấn công lên trời, cũng đã đánh tan tất cả các lực lượng phòng bị. Trạm tiếp theo chính là Thái Cực Mông Ế Thiên. Quân phòng ngự 33 thiên càng lên cao càng nhiều. Binh lực của Nguyên Minh Văn Cử Thiên còn đông gấp vài lần so với Huyền Thai Bình Dục Thiên. Theo sự gia tăng binh lực của địch nhân thì mức độ khó khăn trong chiến đấu cũng tăng dần. Nhưng trải qua mấy trận chiến đấu, Thương Thanh Quân chỉ huy cũng tốt dần lên, bình tĩnh và thuần thục hơn, hiệu suất cũng ngày càng cao. Dưới sự điều khiển của Thương Thanh Quân, nhân lực và các loại vũ khí, tài nguyên được phân phối hợp lý, có thể tiêu hao rất ít năng lượng để tiêu diệt được thật nhiều địch nhân. Ngay cả chư tướng Văn Trọng và Ma Tộc cũng nỗ lực phát huy sức chiến đấu, nhưng cũng rất khó khăn để toàn vẹn rút ra. Nhiều người đã bị thương cũng đã đến lúc phải chữa trị. Về phần Khổng Tuyên, Hình Thiên và quân chủ lực thì trừ thời điểm đặc biệt cần ra tay, hiện giờ đều đang nghỉ ngơi và phục hồi thật tốt để tránh hao phí quá nhiều tiên lực và nguyên khí, để dành cho những trận chiến gian khổ sắp tới. Loại đại chiến này hao tổn năng lượng tương đối lớn. Cũng may Trương Tử Tinh những năm gần đây đã tích trữ rất nhiều năng lượng. Hơn nữa thông qua nghiên cứu và cải tạo của pháp giới, lại chế tạo ra một loại năng lượng mới, chính là tiên thạch. Chỉ cần có linh khí bổ sung, loại hỗn hợp tiên thạch được luyện chế này có thể tuần hoàn tái sinh, bổ sung năng lượng để tái sử dụng. Ở nơi linh khí đầy đủ như thiên giới, sử dụng loại năng lượng này cực kỳ có lợi. Chỉ có một điểm hạn chế, chính là thời gian bổ sung năng lượng lại tương đối dài. Trong các thiết bị cơ khí, bình thường là kết hợp sử dụng cả hai loại năng lượng, có thể chiến đấu lâu hơn và hiệu quả cũng tốt hơn. Đối với mưu kế của Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ, Trương Tử Tinh cũng đã cân nhắc nhiều lần, rốt cuộc cũng đáp ứng. Đương nhiên, chỉ đáp ứng giúp nàng thu hoạch thiên vị lực mà thôi. Còn để nghỉ nhập nhằng hiến thân thì gác sang một bên. Kỳ thật, kế hoạch ban đầu của Trương Tử Tinh là muốn làm cho Long Cát công chúa trở thành người được lợi, thu nạp thiên vị lực của từng tầng. Bởi vì năm xưa nàng đã từng có kỷ lục tác động tới thiên vị lực, phá vỡ thiên can đại trận. Nhưng chẳng biết vì sao, hiện giờ bất kể Long Cát công chúa cố gắng thế nào vẫn không thể sử dụng được thiên vị lực. Nói chi là hấp thu. Rơi vào đường cùng, Trương Tử Tinh đành phải để cho Hắc Đế chấp tiên kỳ hưởng thụ điểm tốt lớn lao này. Tuy rằng vẫn cần có chút cẩn thận tâm tư của chấp tiên kỳ, nhưng dù sao bản mạng nguyên hồn của nàng cũng đã bị hắn khống chế. Hơn nữa, đây cũng là một việc thận trọng và hữu hiệu, từng bước suy yếu Hạo Thiên và Kim Mẫu. Đa tạ chủ thượng thành toàn. Chấp tiên kỷ được Trương Tử Tinh trợ giúp, tiêu hóa thành công vị giai lực của Nguyên Minh Văn Cử Thiên. Cảm giác bản thân điều động thiên vị lực cường đại hơn rất nhiều. Cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Nàng cũng không tái hiện hình dáng vô tâm nhảy lên như lần đầu tiên luyện hóa vị giai lực của Huyền Thai Bình Dục Thiên, mà chậm rãi đứng dậy, thi lễ thật sâu đối với Trương Tử Tinh. Hiển nhiên là hết sức kính cẩn. Chấp tiên kỷ luôn mặc áo trễ ngực, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà khi thi lễ đã để lộ hoàn toàn bộ ngực cao vút kia. Nửa bộ ngực đầy đặn, trắng nón kia khiến người ta không nhìn nổi tưởng tượng toàn cảnh song nhũ như thế nào. Nếu nói về bộ ngực vĩ đại, cho dù là lớn nhất trong các thê tử của Trương Tử Tinh là Khương Văn Sắc và Vân Tiêu cũng còn kém vị hắc đế này. Có lẽ chỉ có vị nương nương trong ảo mộng của hắn ở Tây Côn Lôn mới có thể ngang với chấp tiên kỷ này. Chẳng qua nhìn bề ngoài thì vị nương nương kia cũng không hoành tráng như thế. Không biết rốt cuộc ảo mộng và sự thật chênh lệch đến bao nhiêu. Kỳ thật, loại tình cảnh này cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng lần nào chấp tiên kỷ đều làm một cách rất tự nhiên. Cũng không phải làm ra vẻ. Trương Tử Tinh biết sự hấp dẫn này của nàng có lẽ hẳn là một kiểu gợi ý. Sách lược của chấp tiên kỷ dường như rất thành công. Ánh mắt của Trương Tử Tinh quả nhiên là hướng vào đó, đáng tiếc là chỉ thoáng qua một chút, sau đó thản nhiên nói. Đứng lên đi, không cần phải đa lễ. Trong lòng Trương Tử Tinh tự nhận, hắn tuyệt đối không phải là hạng người như Liễu Hạ Hội. Mà thủ đoạn hấp dẫn của vị chấp tiên kỷ này cũng rất cao minh. Bản thân nàng có sự thành thục, phong tình và thần bí đặc biệt. Nếu là vào đời sau, chắc chắn rất ít nam nhân có thể kháng cự nổi sự hấp dẫn của nàng. Chẳng qua, Trương Tử Tinh hiện giờ coi như là đã đầy kinh nghiệm sóng gió, thường xuyên tiếp xúc với sắc đẹp tuyệt trần. Những nữ tử cần cứu vớt trong nguyên tắc về cơ bản đều đã bị hắn thu vào hậu cung, coi như gần hoàn thành tâm nguyện. Có nhiều nữ tử xinh đẹp tuyệt trần với đủ loại phong tình, lại hết mực yêu thương hắn như vậy. Quả thật cũng chẳng còn cầu gì nữa. Đối mặt với sự lãnh đạm của Trương Tử Tinh, mặt chấp tiên kỳ không hề có chút sắc thái gì khác lạ. Vẫn thành khẩn nói, may mắn được chủ thượng tín nhiệm. Sau này chấp tiên kỷ sử dụng thuần thuộc thiên vị lực, nhất định sẽ toàn tâm phục vụ chủ thượng cho tốt. Sau này, chẳng lẽ muốn làm giao trì Kim Mẫu đời tiếp theo? Trương Tử Tinh mơ hồ thấy được ham thích quyền thế và dã tâm tiềm tàng trong lời nói của chấp tiên kỷ. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười, gật gật đầu. Chấp tiên kỷ thấy hắn gật đầu tán thưởng, trong mắt lộ nét vui mừng, nói. Chủ thượng, sau khi ta hấp thu thiên vị lực của Nguyên Minh Văn Cử Thiên, đã có thể cảm ứng nơi đó rõ ràng hơn. Giờ có thể lên tiếp một tầng thiên. Hiện tại cứ bình tĩnh, không nên khinh động. Ngươi cứ cẩn thận điều dưỡng lực lượng, nếu phát hiện Nguyên Minh Văn Cử Thiên có gì động, phải lập tức báo cáo ngay. chấp tiên kỷ cáo lui, Trương Tử Tinh liền lâm vào trầm tư. Hắc đế này vẫn còn dã tâm, nhưng lúc này vẫn cần phải nhờ tới nàng. Hơn nữa, nói thế nào thì bổn mạng nguyên hồn của nàng vẫn nằm trong tay hắn. Với tu vi của hắn, cho dù chấp tiên kỷ có thể thu thập thiên vị lực của 32 tầng thiên vẫn không phải là đối thủ. Cho nên không cần phải sợ nàng sẽ gây nên sóng gió gì. Hiện tại cần phải đề phòng nhất chính là Hảo Thiên Thượng Đế sao trì Kim Mẫu. Nếu nói nguyên bản sách lược của Hảo Thiên và Kim Mẫu vẫn là muốn dùng 32 thiên để tiêu hao lực lượng của hắn, cuối cùng thừa dịp giáng một đòn. Hiện giờ có chấp tiên kỷ, tất nhiên là tính toán đó phải thất bại. Nhưng đối với bản tính âm hiểm, giả dối của thiên đế, thiên hậu, tất nhiên sẽ không để hắn tùy ý lên từng tầng như tầm ăn dối thế này. Nếu không, một khi tới gần đại trung ương thiên, mất đi phần lớn thiên vị lực, Hảo Thiên và Kim Mẫu nhất định sẽ thua. Cho nên hai người phải tấn công sớm, lấy chủ động tấn công để loại trừ khả năng xấu đó. Do đó, tất yếu sẽ phải đại chiến một trận. Bởi vậy, Trương Tử Tinh cũng nhắc nhở mọi người phải phòng bị thật tốt. Ngoài 33 thiên, bát cảnh cung trên một tinh cầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng dưới một gốc tùng ở ngoài cung, lặng lặng nghe Nam Cực Tiên Ông bẩm báo. Bên cạnh có đám người Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử đứng hầu. Thật lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới mở miệng nói. Là Thiên Đế và Thiên Hậu cho ngươi tiến đến cầu viện. Nam Cực Tiên Ông khom người nói. Chỉ vì Tiêu Dao Tử quá hung hăng, dám đem quân tới chinh phạt thiên giới. Thiên Đế Thiên Hậu tự nghĩ khó địch nên muốn mời giáo ta tương trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe ba chữ Tiêu Dao Tử, cảnh tượng Côn Lôn Sơn bị phá hủy lại hiện lên trong lòng. Trong mắt thoáng xẹt qua một tia hàn quang. Đám người Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử cũng lộ ra vẻ cừu hận. Xích Tinh Tử nhìn không được mở miệng nói. Sư Tôn, đã như vậy, Sư Tôn sao không ra tay đối phó với Tiêu Dao Tử kia, báo thù cho các môn nhân, rửa mối hận Côn Lôn Sơn bị hủy? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, nói một cách vô cảm. Việc Côn Lôn là do số mệnh của giáo ta không tốt, nên mới gặp tai ác như vậy trong sát kiếp. Rơi vào hoàn cảnh đó cũng là thiên ý. Hiện giờ Ngọc Hư Cung đã không còn tồn tại nữa, tương trợ thiên giới có ý nghĩa gì đâu. Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nói. Sư Tôn, Thiên Đế Thiên Hậu nhờ đệ tử mang tới một câu. Một ngày đã theo thánh nhân, vạn triệu năm sau cũng không thay đổi. Huống chi Tiêu Dao Tử và giáo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đợi hắn nói xong cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói. Hai người này thực là tâm tư tốt nhỉ. Chẳng qua là muốn mượn sức ta hóa giải nguy nan mà thôi. Huống chi ta từng có ước hẹn với Tiêu Dao Tử trong Chu Tiên Trận nhân quả ngày trước, chấm dứt ngày hôm nay. Sau này không so đo nữa. Hẹn ước này có các thánh làm chứng. Cho nên nhân quả của ta và hắn đã không còn. Giờ cũng không còn so đo nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong cố ý liếc mắt nhìn bát cảnh cung xa xa. Nam Cực Tiên Ông làm sao còn dám nói thêm nữa, chỉ nói. Đệ tử nguyện ý nghe sư tôn phân phó. Ngươi hiện giờ đã là thiên giới trường sinh đế quân, có thể tự làm theo ý mình, sao còn phải hỏi ý ta? Đây là chỗ đại sư bá ngươi thanh tu, nếu không có việc quan trọng, không được tới bát cảnh cung. Ngươi cứ tự nhiên đi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, trong tiên thức lại phân phó thêm vài câu. Nam Cực Tiên Ông vốn đang hơi uể oải, sau khi nghe tiên thức truyền âm xong, trên mặt lóe lên nét vui mừng. Lúc này mới hành lễ cáo từ. Đang định đi thì Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo hắn dừng lại, nói: lần này 33 thiên phạm kiếp không phải chuyện nhỏ, mà ngươi lại nhậm chức của thiên giới, chỉ sợ có hung hiểm. Ngươi đi theo ta đã nhiều năm, có thể nói đã chịu nhiều nhọc nhằn, gian khổ. Trong lòng ta, ngươi cũng không khác gì 12 đệ tử đích truyền. Tam bảo ngọc Như Ý và hóa tiên ngọc Hạp Hộp ngọc này cho ngươi mượn để phòng thân. Nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, tất sẽ có hạnh phúc lớn lao mai sau. Nam Cực Tiên Ông mừng rỡ, vội vàng tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cẩn thận tiếp nhận hai kiện pháp bảo, lại hướng về Bát Cảnh Cung thi lễ từ xa, rồi hóa thành một đạo kim quang bay đi. Sau khi Nam Cực Tiên Ông rời đi không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với các tiên: vị đại sư huyên này của ta cực kỳ thanh tính vô vi, các ngươi chờ ở đây quấy nhiễu cũng đã lâu, hiện giờ cũng nên quay về đồng phủ. Nhưng phải ghi nhớ, lần sát kiếp này vẫn chưa xong, nếu không cẩn thận chỉ sợ là sẽ có hung hiểm, làm gì cũng cần phải cẩn thận. Các tiên tạ ơn sư tôn rồi đều rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ Xích Tinh Tử và Hoàng Long chân nhân lại, thở dài nói: hiện giờ thiên đạo biến đổi, có thể nói sát ác khó qua. Ngày xưa trong 12 đệ tử, Quảng Thành Tử, Thanh Hư Đạo Đức chân quân và 6 người ứng kiếp bỏ mình. Bọn Cổ Lưu Tôn, Từ Hàng chân nhân 4 người phản giáo ra đi. Chỉ còn lại 2 người các ngươi mà thôi. Ngày đó lúc Côn Lôn Sơn bị hủy, đại sư huyên từng nói: tuy rằng Ngọc Hư Cung không còn, nhưng may mà vẫn còn môn nhân. Chỉ còn người thì đạo ta bất diệt, vẫn có ngày phục hưng. 2 người các ngươi là những kẻ may mắn còn tồn tại trong 12 đệ tử, phải kế thừa và phát triển siêu giáo chính thống của chúng ta. Xích Tinh Tử và Hoàng Long chân nhân đều là người trọng tình. Nghe sư tôn nói vậy, nhớ tới tình nghĩa huynh đệ đồng môn ngày xưa, trong lòng tràn đầy thương cảm, lập tức cùng quỳ cả xuống, nói: đệ tử nguyện nhận trọng trách này, phát dương quang đại giáo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt cằm nói: Côn Lôn đã bị hủy, tất nhiên là số mệnh giáo ta không may, tạm thời không có khả năng xoay chuyển. Ta ban tặng bí điển đan thư cho 2 người các ngươi, đi theo 2 hướng. Một đi Long Hổ Sơn, một đi Huyền Nhạc. 2 người các ngươi dẫn các môn nhân về 2 động phủ, đóng cửa tính tu. Trong vòng 1000 năm không được ra ngoài một bước. Sau 1000 năm có thể mở phủ thu nạp môn đồ. Nếu có chút cơ duyên may mắn, đạo Côn Lôn chính thống của ta vẫn có thể tái hưng. Xích Tinh Tử và Hoàng Long chân nhân nghe phân phó như vậy, cực kỳ ngạc nhiên, nhưng cũng biết trách nhiệm trọng đại, vội vàng lĩnh mệnh. Hoàng Long chân nhân tiếp nhận ban tặng đan thư bí điển của Nguyên Thủy Thiên Tôn, do dự hỏi: sư tôn, đệ tử cả gan xin hỏi, sau 1000 năm, lúc thu nạp môn đồ, có hạn chế thu ngoại tộc không? Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Hoàng Long chân nhân vốn là thân Hoàng Long nên mới hỏi như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: thu nhập môn đồ coi trọng về phẩm hạnh, tính cách. Về phần xuất thân, 2 người các ngươi cứ tự chủ động. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại căn dặn thêm vài câu. Cuối cùng, Hoàng Long chân nhân và Xích Tinh Tử bái biệt, ra đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở phía chân trời. Ánh mắt lườm về phía Bát Cảnh Cung. Chậm rãi nhắm hai mắt. Che giấu hai điểm thần quang. Toàn thân tính như núi lớn. Ngày hôm sau Tiêu Dao Tiên Phủ đi tới nơi Hắc Đế cảm ứng được giới. Trương Tử Tinh dùng thần thông mở lối ra vào giới. Điều động Tiêu Dao Tiên Phủ đi tới tầng thiên thứ 5 Thái Cực Mông Ế Thiên. Thái Cực Mông Ế Thiên khác với 4 tầng thiên trước. Không chỉ có cảm giác lột mạnh hơn gấp mấy lần. Không ngờ còn có cả một tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung như đang sống động. Không ít đám xương màu lục nhạt giống như có ý thức. Bay lãng đãng bốn phía. Càng tăng thêm vài phần thần bí và dịu dị. Phu quân Thái Cực Mông Ế Thiên vốn là nơi Đông Phương Tiên Đế Thanh Đế Linh uy ngưỡng quản lý. Có thể có điều cổ quái cần phải cẩn thận. Long Cát công chúa đi tới bên người Trương Tử Tinh. Nhắc nhở một câu, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm giác tâm thần không yên. Dường như sắp phải phát sinh đại chiến. Lập tức gật đầu. Nói. Ta sẽ tự xem xét. Nàng đi nói Thanh Nhi cẩn thận một chút. Ở đây có vẻ cổ quái cũng không đơn giản như trước đâu. Thái Cực Mông Ế Thiên hẳn là trung tâm sức mạnh của Đông Phương Bát Thiên. Cho nên vị giai lực mạnh hơn hẳn so với 4 thiên trước. Chấp Tiên Kỷ tất nhiên là mừng thầm trong lòng. Nhưng đúng lúc này, Tiên Sơn đang lơ lửng giữa không trung dường như phát hiện có Tiêu Dao Tiên Phủ là kẻ đột nhập. Lập tức bay tới. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 460. Thái Cực Mông Ế Thiên. Đề tiền đích quyết chiến chi địa. Trong Thái Cực Mông Ế Thiên, một tòa tiên sơn trôi nổi bay về phía Tiêu Dao Tiên Phủ. Tòa tiên sơn này có lớn có nhỏ đều là màu xanh tươi tốt, được màu xanh biếc bao phủ. Nhìn thế tới của những tiên sơn này đúng là không tiếc thân mình phải đâm cháy Tiêu Dao Tiên Phủ. Phía trên gần nhất có một tòa tiên sơn rơi thẳng xuống, mà Tiêu Dao Tiên Phủ có diện tích quá lớn. Mắt thấy bộ phận bên cạnh sẽ va chạm với Tiêu Dao Tiên Phủ. Nếu như hai bên thật sự va chạm vào nhau, cho dù Tiêu Dao Tiên Phủ chắc chắn vô cùng đâm cháy tiên sơn kia, nhưng phương tiện trên tiên phủ cũng khó tránh khỏi tổn thất thảm trọng. Không đợi tiên sơn kia rơi xuống, xung quanh Tiêu Dao Tiên Phủ bỗng nhiên nổi lên một vòng hào quang màu vàng. Khi tiên sơn kia rơi xuống, vòng hào quang đột nhiên chậm lại, tốc độ giảm mạnh, sau đó bắn ngược trở lại. Giống như gặp phải súng bắn đạn. Tiên sơn bị quăng ra thế đi không thể thu lại, va chạm với một tòa tiên sơn khác đang bay đến. Lực phản hồi này vô cùng cường đại. Khi hai tòa va chạm với nhau hình thành sự sụp đổ trên diện tích lớn. Đá vụn rơi như mưa. Mà Tiêu Dao Tiên Phủ chỉ hơi bị chấn động. Cũng không bị tổn thương gì. Đây đúng là diệu dụng phòng hộ của Bồ Đề Linh Thụ. Thương Thanh Quân ở trung tâm chỉ huy cũng không nóng lòng chỉ huy pháo công kích. Trong một lần chiến đấu lúc trước, nàng đã từng gặp qua tình huống tương tự. Lúc ấy nàng bối rối một hồi, nhưng sau đó Tiêu Dao Tiên Phủ biểu hiện ra lực phòng hộ cường đại. Cuối cùng thu được thắng lợi hoàn toàn. Hơn nữa hiểu biết thêm về lực lượng của tiên phủ. Thương Thanh Quân vô cùng bình tĩnh lệnh cho các bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị vừa rồi. Trương Tử Tinh đặc biệt cho Long Cát công chúa đến nhắc nhở. Mà hiện tại mới vừa tiến vào Thái Cực Mông Ế Thiên lại đã gặp công kích như vậy. Xem ra phía trước chỉ sợ còn có những thử thách trước nay chưa từng có. Tiêu Dao Tiên Phủ là một trong ngũ đại tiên sơn. linh khí cực kỳ sung túc, đủ để bồ đề linh thụ mà chuẩn đề đạo nhân tặng cho phát huy ra lực lượng phòng hộ cực mạnh. Toàn bộ tiên phủ với hình thức pháp bảo được Trương Tử Tinh hoàn toàn luyện hóa, khống chế lại tùy tâm sở dục muốn sao được vậy. Tuy rằng hình thể thật lớn lại có thể tránh né linh hoạt trên không trung, cho dù khi không thể tránh né, cũng có thể dựa vào bồ đề linh thủ dễ dàng đánh vật đó văng ra. Những tiên sơn này hình như có linh tính, mắt thấy va chạm không thể đạt được hiệu quả lập tức thay đổi sách lược. Trên tiên sơn nhanh chóng vươn ra vô số cành lớn giống như quai trèo ngưng tụ thành vài cỗ. Thân ngày càng dài, lại có trăm ngàn thước dài kéo dài về phía tiêu giao tiên phủ, nhìn qua giống như là xúc tua. Những xúc tua này nhanh chóng tiếp cận tiên phủ. Khi chạm tới hào quang màu vàng kia, bị lực lượng phòng hộ đánh rơi phần lớn, nhưng vẫn có cái dần dần lan tràn mà vào, dừng ở bên cạnh tiên phủ. Khi xúc tua kia chạm tới thực địa lập tức lan tràn bám chắc không rời, sau đó tăng trưởng với tốc độ điên cuồng, giống như một bàn tay lớn không ngừng mở rộng, hết thảy mọi thứ dọc đường đều bị màu xanh biếc bao phủ. Không lâu sau, xúc tua vươn ra từ các tiên sơn theo các phương vị đã hoàn toàn vây quanh tiêu giao tiên phủ. Hơn nữa xúc tua kia vô cùng cứng cỏi. Khi tiêu giao tiên phủ di động không thể dứt đứt, ngược lại chịu sự lôi kéo kia mà hành động có vẻ gian nan. Càng phiền toái chính là mạn đằng xâm nhập càng ngày càng mở rộng, giống như muốn chiếm cứ toàn bộ tiêu giao tiên phủ. Lúc này, khỏa bồ đề linh thụ ở trung tâm tiên phủ bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng chói mắt. Ngay sau đó bắt đầu bao trùm toàn bộ bồ đề linh thụ của tiên phủ liền thành một mảnh, đồng thời phát ra quang hoa tương ứng. Những xâm nhập giả này chịu ảnh hưởng dần dần ngừng lan tràn, ngược lại còn bị quang hoa màu vàng kia bám vào xúc tua theo mạn đằng lan tràn tới tiên sơn. Không lâu sau, màu xanh biếc trên những tiên sơn này cũng bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Ngay sau đó phần lớn các xúc tua bắt đầu di động, mà nơi khống chế di động đúng là tiêu giao tiên phủ. Những tiên sơn này dường như bị kim quang ảnh hưởng không thể thu hồi mạn đằng. Bị khống chế như vậy, nhất thời không thể thoát ra, có thể nói là bị trói trong kén. Dưới viễn trình khống chế có chút bị va chạm vào nhau, có chút bị quăng ra xa, có chút lại đứng yên bất động mất đi năng lực hành động. Sau khi giải quyết uy hiếp từ những tiên sơn này, tiêu giao tiên phủ lại tiếp tục phi hành về phía trước. Sắc trời dần dần sầm lại, bắt đầu xuất hiện những đám mây đen lớn. Lập tức sấm chớp nổi lên trời bắt đầu mưa to. Mưa giống như có người điều khiển. Bất kể tiêu giao tiên phủ di động như thế nào, mưa thủy chung tập trung ở vị trí tiên phủ. Hơn nữa mưa này có điều cổ quái, bên trong lại mơ hồ lộ ra hồng mang. Khi giọt mưa tiếp xúc với kim quang của bồ đề linh thụ, lá bồ đề cứng cỏi như vậy lại giống như gặp phải vũ khí cực kỳ sắc bén đều bị xuyên thủng. Mặc dù bồ đề linh thụ không lâu sau lại phục hồi nguyên trạng, nhưng bởi vì mưa to kia liên miên không dứt nên bồ đề linh thụ chống đỡ cũng vô cùng gian nan, thỉnh thoảng lại bị xuyên qua. Hơn nữa tốc độ khôi phục như cũ cũng càng ngày càng chậm. Bồ đề linh thụ vốn là linh loại do chuẩn đề đạo nhân ban tặng, nhưng vạn vật đều có sinh khắc. Trong nước mưa này mang lực lượng làm như có một tác dụng khắc chế đặc biệt làm giảm hiệu dụng của linh thụ. Những bộ phận không được bồ đề linh thụ bao trùm, ngoại trừ hành cung và trung tâm chỉ huy ở trung ương được Thái Thanh Âm Dương trận bảo hộ, tất cả đều bị tổn thất với những mức độ khác nhau. Tiêu Dao Tiên Phủ giống như đang ở trong mưa bom bão đạn gian nan tiến lên. Mà một vài căn cứ sớm phải mở lồng năng lượng cháo ra tiến hành chống đỡ. Đúng lúc này trong nước mưa kia lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Vốn đang tập trung chút xuống Tiêu Dao Tiên Phủ giống như bị người ta kéo ra. Dần dần tách ra hai bên. Sau đó lại đều đảo ngược lại quay cuồng ở trên không trung. Nhưng không có một chút nào rơi trên Tiêu Dao Tiên Phủ. Nhất thời có thể nói như kỳ quan. Nước mưa cuồn cuộn màu đỏ kia dần dần biến thành màu đen. Tạo thành hình một con chim lớn. Con chim này bề ngoài hung ác chỉ có một chân. Toàn thân run lên lại đánh tới mây đen trên trời. Nước mưa từ trên trời rơi xuống đều bị quái điểu một chân này hút hết, không có chút nào rơi xuống. Nước mưa rơi xuống từ đám mây đen ở giữa không trung ngưng tụ thành một con xích long to lớn lắc đầu quấy đuôi đánh tới quái điểu. Hai bên hung hăng đánh nhau hóa thành vô số hạt mưa màu đen, màu hồng đều rơi lả tả ra. Cùng lúc đó, Tiên Phủ bay lên tạo ra một cơn lốc di động trong không trung giống như mấy cái hàng dài. Núi đá các vật ở khoảng không xung quanh đều bay lượn đầy trời. Mây đen trên không trung cũng bị hấp phệ nhanh chóng. Mà gần Tiên Phủ gió lại rất nhẹ nhàng không hề bị ảnh hưởng. Có thể thấy được khả năng khống chế lực lượng của gió rất cao. Cơn lốc rốt cuộc ngừng lại. Trên không trung trời quang mây tạnh vân thu vũ hy. Nhưng phía xa vẫn như cũ là một mảnh đen nghịt trùng điệp gần như bao phủ cả bầu trời. Dường như hé ra hắc võng lưới đen, hơn nữa diện tích không ngừng lan tràn bao vây Tiêu Dao Tiên Phủ từ phía xa. Vẻ mặt của Trương Tử Tinh dần dần trở nên ngưng trọng. Thái Cực Mông Ế Thiên này xuất hiện binh lực còn nhiều hơn năm đó Đông Hải Thiên Giới tấn công Tiêu Dao Tiên Phủ. Hơn nữa khí sát phạt kia vô cùng kinh người, chắc là lực lượng chủ lực tinh nhuệ của thiên giới. Xem ra Hảo Thiên và Kim Mẫu quả nhiên không cam lòng để thiên vị chi lực lâm vào cục diện như tầm ăn dối. Có ý tiến hành một hồi quyết chiến đầu tiên vào lúc này. Đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên, Phục Hy cũng đi tới bên cạnh Trương Tử Tinh chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến chân chính này. Từ lúc trước khi Tiên Sơn công kích, Thương Thanh Quân đã mệnh lệnh các bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại lại ý thức được sự khẩn trương của thế cục, nhanh chóng quyết định. Lệnh chủ pháo ở năm cửa làm tốt chuẩn bị phóng ra. Bởi vì chiến đấu trong bốn tầng trời lúc trước không gặp mấy khó khăn, cho nên ngũ môn chủ pháo này chưa có đất dụng võ. Hiện giờ đối mặt với địch nhân đông đảo như thế, đúng là lúc phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở phía xa xa trên bầu trời, số người nhanh chóng gia tăng, phạm vi vòng vây cũng không ngừng được mở rộng. Bỗng dưng chỉ thấy Tiên Phủ hướng về năm hướng bắn ra một loại hào quang nhàn nhạt. Hào quang này thoạt nhìn không thua kém loại pháo mơ trước kia là mấy, nhưng uy lực cũng không ở trên một chục hoành. Không giống nhau. Nếu nói đạn pháo mơ có đặc điểm là gần như xem thường khoảng cách phải xuyên thấu và lực sát thương cường đại. Như vậy, để biểu đạt ý nghĩa của loại hào quang này cũng chỉ có hai chữ: hủy diệt. Cho dù những thiên binh thiên tướng này được huấn luyện tốt, trong nháy mắt khi hào quang xuất hiện đã muốn kết trận làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Cho dù trên đám người tinh nhuệ này có tiên giáp tiên thuẫn, so với nhóm thiên binh bình thường không chỉ cao hơn mấy cấp. Cho dù giữa những người này còn có những kim tiên thực lực cường đại, nhưng khi đối mặt với đoàn hào quang ảm đạm này, lại vẫn như cũ chỉ có thể lấy từ yếu ớt để hình dung. Những nơi hào quang đi qua trong nháy mắt đều gạt bỏ sinh mệnh, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Những sinh mệnh này so với phàm nhân trên mặt đất càng cường đại, hoặc cho rằng so với người trên thế gian càng thêm cao quý. Nhưng trong nháy mắt của hủy diệt cuối cùng đều chỉ là sinh mệnh mà thôi. Những sinh mệnh này cũng giống như những sinh mệnh bị hủy diệt trong chiến tranh nhân gian. Năm đạo hào quang bắn ra khiến cho toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên đều rung động một trận. Hắc võng rậm rạp ở phía xa giống như bị cái gì mạnh mẽ xé rách. Nhất thời xuất hiện năm lỗ thủng lớn lại nhanh chóng mở rộng. Ở bên cạnh năm lỗ thủng đều là sinh mệnh bị dư ba kinh khủng biến thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tầng mây xa xa cũng có người bị hào quang trùng kích mà hình thành quỹ tích phóng ra. Trương Tử Tinh cuối cùng cũng được kiến thức uy lực chân chính của vũ khí bị cấm sử dụng ở thế kỷ 24. Loại vũ khí này, khi Cứu Long Cát công chúa bị giam trong tiên tháp, hắn đã sử dụng qua một lần. Hơn nữa lúc ấy uy lực phát ra hơn xa loại chủ pháo trước mắt này. Loại công kích này nếu tập trung lại đủ để phá hủy một tinh cầu bình thường. Đây đúng là thành tựu mà Trương Tử Tinh từng đạt được vũ khí phản vật chất. Không chỉ có thiên binh bao vây xung quanh bị rung động cực kỳ mãnh liệt, ngay cả mọi người ở trên tiên sơn cũng sợ ngây người. Thanh âm của Phục Hy có chút run rẩy. Sao lại có vật đáng sợ như vậy? Đây cũng là do bệ hạ tạo ra. Vật ấy nếu nằm trong tay phàm nhân, tiên nhân kia chẳng lẽ không phải? Trương Tử Tinh đáp một câu: Thánh Hoàng yên tâm, vật ấy cùng những vật trước đây là ta theo thiên cơ dẫn sắt mà chế tạo ra. Mặc dù phàm nhân có thể dẫn phát sử dụng, nhưng ngoại trừ ta thì nhân giới trước mắt tuyệt không có khả năng chế tạo. Với sự hiểu biết khoa học kỹ thuật và hệ thống tri thức của nhân giới hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến vũ khí lạnh có chút phát triển, nhưng không có khả năng chế tạo ra loại vũ khí siêu việt thời đại này. Chẳng qua, nhân loại có sức sáng tạo là vô hạn. Tuy rằng sức sáng tạo này bị các nhân tố như nền văn minh, nhận thức, hoàn cảnh hạn chế, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày có người phát hiện, phát minh. Chẳng qua, đây là thế giới của thần tiên yêu ma, khác biệt rất lớn với thế giới lúc trước của hắn. Cũng không biết phương hướng phát triển sau này sẽ như thế nào. Hoàng đế nghe ra hàm ý trong lời nói của Trương Tử Tinh. Ý tứ của bệ hạ có phải là tương lai có thể do người khác làm ra? Trương Tử Tinh không trả lời ngay vấn đề này. Từ xưa tới nay, đó gọi là cường giả vi tôn. Cái gọi là vật cảnh thiên trạch, khôn sống dại chết, thích giả sinh tồn, đúng là thiên đạo chí lý. Tất cả đều xem số trời đi. Đám người Tam Hoàng nghe xong đều hơi vuốt cằm không hề hỏi nhiều. Hắc đế chấp tiên kỷ cũng thu hồi vẻ khiếp sợ cúi đầu, lộ vẻ trầm tư. Bởi vì sau khi phản vật chất chủ pháo công kích cần phải có thời gian để làm lạnh và bổ sung năng lượng, cho nên trong khoảng thời gian nhất định không thể tiếp tục sử dụng. Lúc này Thương Thanh Quân hạ lệnh phát động toàn bộ vũ khí viễn trình tiến hành công kích. Trên không trung các lỗ thủng do phản vật chất chủ pháo tạo thành bởi vì có binh lực bổ sung nên dần dần phục hồi nguyên trạng. Sau khi chính mắt chứng kiến lực công kích đáng sợ của Tiêu Giao Tiên Phủ, cả Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu đều kinh hô một tiếng toát mồ hôi lạnh. Lập tức không dám chậm trễ ra lệnh một tiếng. Nhất thời tên tiến bay như mưa, từ các tiên sơn xung quanh bay tới. Loại tên này được luyện chế đặc biệt, uy lực so với 4 tầng trời trước đều mạnh hơn không ít. Hơn nữa có tiên lực dẫn đường, cơ bản là công kích thẳng tắp, khác với đường đạn cong khi bắn pháo trên phàm gian. Tuy rằng thiên binh cách khá xa Tiêu Dao tiên phủ, nhưng các mũi tên này đều bắn tới chuẩn xác. Hơn nữa uy lực không giảm. Trên tên có khắc phù chú tinh vi. Khi bay trên không trung, bề mặt được bao bọc bởi một tầng bạch quang. Sau khi bắn trúng mục tiêu còn có thể dẫn phát phù chú nổ tung. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là các điểm bạch quang. Bởi vì lúc trước bồ đề linh thụ bị nước mưa hồng sắc kia bắn phá, khiến cho lực lượng phòng hộ yếu đi không ít. Sau khi bị những mũi tên này bắn trúng cũng đã bị tổn thương không nhỏ. Chỉ có thể dựa vào linh khí trên tiên phủ chậm chậm chữa trị. Rất nhiều phương tiện phòng bị trong linh thủ cũng bị phá hư. Mà các loại vũ khí trên Tiêu Dao tiên phủ cũng bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Vô số chùm tia sáng liên tục phóng ra 4 phía. Các loại hỏa tiễn viễn trình phun ra đuôi lửa, trong đó không hề ít vẫn là vũ khí phản vật chất. Hai bên bắt đầu viễn trình đối chiến. Tuy rằng bên thiên giới chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, nhưng hỏa lực của Tiêu Dao tiên phủ so với thiên giới mạnh hơn rất nhiều.